Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chương 38, Lâm Trệ chi cước. Triệu Tô Kiệt lúc bái đường bị cắt ngang. Hận Lâm Phong hận đến răng đều ngứa. Gặp Lâm Phong đi đến, căm hận hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" "Suy nghĩ chết, ta thành toàn ngươi, ta là đến đoạt hôn." Lâm Phong một mặt phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào đầy đại sảnh Tử Tinh Thành quyền thế nhóm ánh mắt. "Tốt, ngươi đoạt a." Triệu Tô Kiệt gào thét nói: "Ta xem ngươi hôm nay có thể hay không đi ra cái đại môn này." Lâm Phong xác thực là cướp người đến, nhưng cảm giác lấy được cưới lúc đoạt nữ nhân quá tục, thân làm Lâm Phong liền phải đã làm một ít kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình. Lâm Phong từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra trước kia làm cao phân phân ure túi, một cỗ hung tàn vị đạo lan tràn ra tới. Triệu Tô Kiệt từ nhỏ ngâm mình ở mật quán tử trong cao lớn, cho tới bây giờ không có ngửi qua loại này vị đạo. Giống lớn nói: "Ngươi cầm là cái gì? Ác tâm như vậy ngươi, nhanh cút ngay." Lâm Phong không nói hai lời, xông lên phía trước, trực tiếp dùng cái túi này đem Triệu Tô Kiệt từ đầu đến chân bộ lên, nâng lên liền chạy. Triệu Tô Kiệt trực tiếp bị hun hôn mê. Lâm Phong đã khiêng hắn ra đại môn. Cái túi vị đạo còn không có tản đi. Triệu gia các trưởng lão, cùng Tử Tinh Thành chư vị quyền quý, đều là một mặt mộng bức. Người cái đại lão gia nhóm đến cướp cưới, vì cái gì để người ta tân lang đóng gói đi? Mộc Huyên Lãnh thừa dịp hỗn loạn, suy nghĩ chạy mau tới cùng mong nhớ ngày đêm Lý Hoè Sinh cùng một chỗ. Bị Triệu gia gia đinh ngăn cản. Cái này Lâm Phong, muốn làm gì? Đoạt hôn, còn đoạt nam. Lâm Vĩ Vũ còn không nháo minh bạch chuyện ra sao, nhìn về phía Lâm Huân Nhi. Lâm Huân Nhi tự nhiên không có khả năng đem Lâm Phong đoạt hôn kế hoạch nói cho hắn biết. Lâm gia cao tầng cũng đều đang hôn lễ hiện trường, mắt lạnh nhìn Lâm Phong tìm đường chết. Bọn họ cũng không biết Lâm Phong phải chăng chung với Lâm gia, sẽ không cho Lâm Phong ra mặt. Thân gia a, chấm ngoặc kép. Mộc Thiên Diệu thanh âm có chút run rẩy đối. Đúng, Triệu Quát nói ra, quý công tử giới tính có phải hay không có điểm không bình thường a? Chấm ngoặc kép, Mộc Thiên Diệu hỏi lên như vậy, lập tức khơi dậy hiện trường người xem nhóm bát quái tâm. Chẳng lẽ, Triệu gia đại công tử, thật thích nam nhân, liền thú vị, không bình thường cái dám. Triệu Quát cái thứ nhất kịp phản ứng, nhanh đem Kiệt Nhi đuổi trở lại. Lĩnh mệnh, xen lẫn ở trong đám người Triệu gia gia đình, nhao nhao đứng dậy, hướng phía cửa chạy đi. Muốn đuổi theo Lâm Phong, trước qua bàn ra ta cái này liên quan. Một cái to lớn bóng người chặn lại hành lang lối đi nhỏ. Khoan hãy nói, hắn hướng lối đi nhỏ trên vừa đứng, người khác thật đúng là không qua. Như vậy mập, cũng chỉ có Lâm Trệ có thể làm được. Lúc này Lâm Trệ nắm trong tay lấy một cái đinh ba, rất có mấy phần phóng khoáng chi khí. Hắn và Lâm Phong cũng không có thương lượng tốt, chỉ là muốn đi theo Phong ca bước chân đã làm một ít bá khí hung hăng sự tình. Tốt, nhiều người như vậy dám cùng chúng ta Triệu gia đối đầu. Một vị Triệu gia trưởng lão nhìn không đi xuống, xông qua tới, Lâm Trệ giơ đinh ba, giống lớn một thân, xích hỏa chiến chư võ hồn thả ra. Này trưởng lão cũng không phải loại lương thiện, đồng dạng phóng xuất ra võ hồn. Hai người chiến thành một đoàn, trưởng lão cấp bậc đạt đến nhất tinh đấu sư, hồn lực sau lưng, Lâm Trệ không phải đối thủ, mấy chiêu sau đó liền rơi xuống hạ phong, cái dám bản sự không có, còn học người khác đương anh hùng. Trưởng lão bên ra chiêu, bên nói móc nói: "Lâm Trệ, ta tới giúp ngươi, là Lâm Khiếu, đã biến thân ra thú vương bạch hổ võ hồn." Lâm Khiếu tránh qua, tránh né. Lâm Trệ dùng trong tay đinh ba, hiểm lại càng hiểm chặn lại trưởng lão sát chiêu. Hừ, bản bàn ra còn có tất sát kỹ. Nạp mệnh tới, Lâm Trệ nhanh chóng lùi về phía sau. Trưởng lão hướng phía trước trên bước theo vào, bung ra hồn lực thanh thế to lớn, đuổi sát không nỡ. Lâm Trệ dùng sức vừa nhấc chân, đem bản thân dày hướng Triệu gia trưởng lão mặt đá tới. trưởng lão một chiêu đem giày đánh thành mảnh vỡ. Có thể giày trong vị đạo cũng tại hắn trước mũi buông thả ra tới. Cái này vị chua, trực tiếp cay đến ánh mắt hắn kém điểm chảy ra nước mắt. Lúc đầu chót lọt vận chuyển hồn lực, hiện tại trực tiếp mạnh mẽ dừng lại. Vị này nói, trưởng lão cảm giác đến, hoàn toàn không thở nổi. Tiếp theo, một cái vị đạo càng chua chân to, đá đến hắn lỗ mũi trên, chân trong có độc, chấm ngoặc kép, trưởng lão hai mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh. Lúc này đến phiên Lâm Trệ buồn bực, hắn vẫn là nhất tinh hồn sư đâu. Tại sao ta cái này thất tinh hồn đồ, không có xử cái gì sức lực, hắn liền té xỉu. Lâm Khiếu nhìn thấy Lâm Trệ cởi giày, cũng không tâm tư giúp hắn, nghiêng đầu mà chạy. Phụ cận một vòng khách nhân cũng theo Lánh Ôn Thần một dạng trốn tránh Lâm Trệ, hơi chạy đến chậm một điểm, hồn lực lại mỏng manh, trực tiếp miệng sùi bọt mép, bị hun hôn mê trên mặt đất. Hoắc ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Trệ vừa định chống nạnh Ngưỡng Thiên cười to, bất đắc dĩ không tìm được bản thân eo, nhưng là bức vẫn là muốn trang ở. Lâm Trệ hét lớn một tiếng, còn có ai muốn nếm một cái bàn ra chân? Hồn sư đại nhân, có chuyện tốt dễ nói. Chấm ngoặc kép, quán rượu chủ quản bốc lên nguy hiểm tánh mạng, che mũi đi tới Lâm Trệ bên người cầu khẩn nói. Ngài vẫn là đem giày mặc vào đi. Không phải vậy tửu điếm chúng ta liền không có cách nào buôn bán. Chấm ngoặc kép, này đi, Lâm Trệ gật gật đầu. Thế nhưng là ta không có giày à, ta cho ngài tìm cái túi. Chấm ngoặc kép, chủ quản khóc không ra nước mắt, cầm một cái hắc sắc túi rác lớn, liền hướng Lâm Trệ chân bên trên đeo. Đáng tiếc còn không đem chân hoàn toàn gói lên, chủ quản liền không chịu nổi. Tại cái này nghịch thiên vị chua trong hôn mê rồi. Bắt lại hắn, đem hắn ném ra. Triệu gia lại một vị trưởng lão hướng thủ hạ giống nói. Một cái heo con tử đều không giải quyết được. Nuôi không các ngươi. Bàn gia ta thế nhưng là luyện qua. Nhìn qua nhìn chằm chằm người Triệu gia. Lâm Trệ có chút uy hiếp tựa như đến giờ lên bản thân bọc lấy túi rác chân. Triệu gia một đám người che lỗ mũi. Sát bên Lâm Trệ đinh ba một trận loạn đà, rốt cục đem hắn đẩy tới đại sảnh bên ngoài đi. Vị chua tràn ngập toàn bộ đại sảnh, ngoại trừ những cái kia thiết quyết tâm muốn nịnh bợ Triệu gia cùng thành chủ, không có người nào nguyện ý coi lại hôn lễ tiến hành xuống dưới. Hôm nay cái này cưới nhất định phải kết xong. Triệu Quát đứng lên tới gào thét nói, nhanh đi đem này Kiệt Nhi tìm trở lại. Đêm này vác đi người khác bắt trở lại. Loạn côn đánh chết. Dám phật ta Triệu ra mặt mũi. Hắn xong. Lão tạp mau. Chớ kêu hoán. Lâm Phong lại xuất hiện ở cửa. Người đem nhi tử ta ném đi đâu rồi? Triệu Quát gào thét nói. Lâm Phong không có lý hắn. Cau mày hít mũi một cái. Ta rồi cái đi. Vị này nói. Tình huống gì? Ta đi sau đó lại xảy ra chuyện gì? Nhà ai dấm mốc meo? Ta đang tra hỏi ngươi. Triệu Quát tức đến nổ phổi. Nhi tử ta đây. Tại Triệu Quát trong lòng, Lâm Phong đã là cái người chết. Dám như vậy đùa bỡn Triệu gia, cho tới bây giờ đều sống bất quá một ngày. Đoạt hôn, đối với muốn mở rộng uy thế Triệu gia tới nói, càng là nhổ răng cọp. Gặp Lâm Phong không có qua bao lâu liền quay trở về quán rượu. Triệu Quát liền minh bạch. Hắn thả Triệu Tô Kiệt vị trí sẽ không quá xa. Triệu Quát muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đem Lâm Phong hành hạ dẫn đến chết, nhượng Tử Tinh Thành người đều biết nói. Triệu gia là không thể chọc, không cho Triệu gia mặt mũi, là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Lão tạp mau, hôm nay cái tiểu gia liền là đến cướp cưới. Lâm Phong tại đầy đại sảnh ánh mắt bên trong, bình thản ung dung, đứng chắp tay. Nhàn nhạt nói, đoạt thành hôn, lại đem như ngươi loại này tự đề cao bản thân địa phương đại lão. Đánh một trận, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.